Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 463. Chương 463, Kim Quốc cạm bẫy. Tông Trạch nhìn chung quanh Thiệu Dương, Nhạc Phi bọn hắn một chút, thành khẩn nói, đúc lại cửu đỉnh sự tình, ta đã suy nghĩ rất lâu, việc này không nên lộ ra, vẫn là phải âm thầm bắt đầu. Thiệu Dương, Nhạc Phi bọn hắn đều là gật đầu. Bây giờ, đã không giống với Tống Huy Tông năm đó thời điểm. Lúc ấy, Tống Huy Tông chấp trưởng thiên hạ, ra lệnh một tiếng, có thể nói là nghiêng cử quốc chi lực, đúc thành cửu đỉnh. Nhưng bây giờ, Kim Quốc thế lớn, đại binh tiếp cận, nếu là lộ ra ra, chỉ sợ ngược lại sẽ dẫn tới Kim Quốc chú ý. Đến lúc đó, chuyện độ khó ắt phải gặp tăng lên rất nhiều. Tông Trạch trầm giọng nói ra, ta tại Khai Phong phủ bên trong. Mọi cử động bị người chú mục, có nhiều bất tiện, cho nên, ta suy tư, việc này vẫn là phải giao cho các ngươi. Nếu có cái gì khó xử, có thể nói với ta tới. Nhạc Phi đã xúc động nói, Tông Soái, gia quốc nguy nan, đây là trọng chỉnh Sơn Hà chi mấu chốt. Dù có khó khăn, phi vậy chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ này. Tông Trạch nhất thời một mặt vui mừng. Tốt, hỗn loạn biết trung thần. Chính là dạng này quốc nạn vào đầu, mới có thể hiện ra bằng cử các ngươi dạng này trung thần. Thiệu Dương, sao? Cái này, Thiệu Dương đáy lòng kỳ thật rất muốn hỏi hỏi. Chính mình lại nghĩ đề điểm, khó xử. Vẫn được không được? Bất quá còn tốt, mặc dù Nhạc Phi nói xúc động, nhưng Tông Trạch vậy không có thật sự này buông tay mặc kệ. Người, hắn tự nhiên là không thật nhiều phái, chỉ có thể để Nhạc Phi dùng dưới trướng hắn nhân mã để hoàn thành việc này. Bất quá, Tông Trạch cũng biết chuyến này độ khó, cho nên mặc dù Nhạc Phi không đề cập tới, hắn y nguyên tận tâm vì Nhạc Phi bọn hắn cân nhắc. Tông Trạch nói ra, các người lập tức động thân, chớ để trì hoãn, ta sẽ đồng thời lấy binh phân cướp Tề Lỗ, Ký Châu các vùng, cho các người hành động làm ra che lấp, ta sẽ cùng các người một đạo lệnh phù, có thể lân cận chiêu mộ bất luận kẻ nào thành viên. Tài nguyên, cứ như vậy, cũng biết thuận tiện các người làm việc, còn có, nghe bằng cử thủ hạ ngươi mặc dù điều kiện không đủ. Nhưng lại nghiêm chỉnh huấn luyện, tinh thông kỵ xạ người không phải số ít. Dạng này, ta sẽ cùng ngươi chiến mã 300, có thể cung cấp các ngươi cơ động làm việc. Nhạc Phi không khỏi mừng rỡ, liền thanh âm đáp, tốt. Đúc lại cửu đỉnh, khẳng định cũng cần không ít tài nguyên. Ta đã nỗ lực chuẩn bị một ít, ngày mai ngươi lấy vận chuyển đồ quân nhu danh nghĩa trở đi. Có lẽ không đủ. Nhưng ta không cho được các ngươi càng nhiều, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi nghĩ biện pháp. Rõ, Thiệu Dương đáy lòng có chút thở dài, nhận thức được lần này hành động khó khăn, tài nguyên không đủ, nhân thủ có hạn, còn muốn mạo hiểm thâm nhập đến Kim Quốc trong phạm vi khống chế. Nhiệm vụ của lần này, quả nhiên là 10 phần gian nan, bất quá, Nhạc Phi lại không mảy may ý sợ hãi. Hắn đương nhiên có thể nghĩ tới những thứ này khó khăn. Nhưng bất luận nhiều khó khăn, cái này tóm lại là một đầu cứu quốc chi phương. Cho nên, vô luận như thế nào đều muốn nỗ lực hoàn thành. Tông Trạch lại cùng Thiệu Dương, Nhạc Phi bọn hắn thương nghị rất nhiều chi tiết. Mãi cho đến sắp bình minh mới phân phó Thiệu Dương bọn hắn trở về. Hôm sau trời vừa sáng, Nhạc Phi liền gọi người vận chuyển đồ quân nhu trở về Tị Thủy Quan. Sau đó, Nhạc Phi lúc này triển khai hành động, từ dưới trướng hắn tinh binh cường tướng bên trong chọn lựa ra càng tinh nhuệ hơn mấy trăm người, sau đó phân phó Thang Hoài dẫn theo còn lại binh lính đã trú đóng ở Tị Thủy Quan làm che lấp, mà hắn thì cùng chúng tinh nhuệ một đạo lặng yên không một tiếng động vứt bỏ quan mà ra, quấn hướng về phía phương Bắc. Hoàng Hà phía Bắc, lúc này đang có một nhánh kim binh đóng quân ở đây. trong mơ hồ cúi nhìn trộm lấy Khai Phong phủ, Đại Tống phần bụng nơi ở. Chi này kim binh thống soái chính là Hoàn Nhan Tông Bật. Hoàn Nhan Tông Bật, vậy tức là rất nhiều chuyện ký trong tiểu thuyết tiếng tăm lừng lẫy, Kim Một Thuật. Là Kim Quốc xâm lấn một trong danh tướng, cùng Nhạc Phi chờ đem nhiều lần giao thủ, lẫn nhau có thắng bại. Một năm trước, Kim Quốc xâm lấn, công phá Biện Kinh, đem Tống Huy Tông, Tống Khâm Tông nhị đế bắt đi. Hoàn Nhan Tông Bật chính là trong đó tướng lĩnh một trong. Mà sau đó, Kim Quốc lập Trương Bang Xương, Lưu Dự chờ vì Ngụy Đế, ý đồ từng bước xâm chiếm phương Bắc. Hoàn Nhan Tông Bật đang tọa trấn tại đây, mà bây giờ Hoàn Nhan Tông Bật trong doanh trướng cũng là tới chơi một vị đặc thù khách nhân, nhưng gặp người kia mặt mang áo trắng, đang mặc áo trắng, mặc dù nửa bên gương mặt đều bị che lấp, nhưng mà chỉ là lộ ra bộ phận, đã có một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Dù là Hoàn Nhan Tông Bật tu vi thâm hậu, đối mặt với người tới lại cũng có loại tâm thần nao nao cảm giác. Mời, Hoàn Nhan Tông Bật cũng không dám lãnh đạm, khách khí đem người tới dẫn vào song nợ bên trong. Phân chủ khách ngồi xuống, dâng trà về sau, Hoàn Nhan Tông Bật đuổi những người khác lui ra. Hắn thì dương mắt tinh tế đánh giá người tới. Mặc dù Kim Quốc thế lớn, bước bách đến Tống Triều không ngừng nam rời, nhưng Hoàn Nhan Tông Bật vậy rõ ràng, Tống Triều đất rộng của nhiều, tuấn tài vô số, vậy quyết không thể chủ quan. Cũng tỉ như trước mắt nữ tử này, nhất cử nhất động trong lúc đó đều có phong tình vạn trùng, mà một thân khí tức cũng là kỳ quỷ hay thay đổi, để hắn vậy suy nghĩ không thấu. Hoàn Nhan Tông Bật cười nói, thánh nữ lần này tới chơi, nhưng có cái gì diệu kế dạy ta? Nữ tử kia nhẹ nhàng cười một tiếng, tướng quân nói đùa, bình thường đều gọi ta là ma nữ, tướng quân cũng không ngại liền dùng cái này tương xứng. Hoàn Nhan Tông Bật lắc đầu, đó là bọn họ không biết thánh nữ thần thông. Ma nữ cười nói, tướng quân không cần thay ta che lấp, ta tự nhưng có ta dự định, cũng không cần bọn hắn biết. Hai người vậy không có ở chỗ này dây dưa quá nhiều. Bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất tiếp xúc, lẫn nhau trong lúc đó phải nói xem như có chút quen thuộc. Ma nữ rất nhanh đi vào chính đề, ta lần này tới, xác thực có chuyện quan trọng thương lượng. Hoàn Nhan Tông Bật nghiêm mặt nói, thỉnh giảng. Ma nữ chậm rãi nói, 20 năm trước, Triệu Cát đúc thành Cửu Đỉnh, muốn trấn áp Cửu Châu Sơn Hà. Các ngươi bắt đi Triệu Cát, cũng đã từ trong miệng hắn biết được việc này à? Hoàn Nhan Tông Bật trầm tư dưới, mới chậm rãi gật đầu. Không sai, xác thực như thế. Bất quá đáng tiếc là, Triệu Cát mặc dù là cao quý thiên tử, cũng là hắn tự mình phân phó việc này, nhưng cụ thể chấp hành người lại cũng không là hắn. Cho nên, chúng ta vậy không có từ hắn nơi này đạt được quá nhiều tin tức. Ma nữ nhoẻn miệng cười, ta thôi diễn thời không? Ngày xưa người chủ sự đã lần nữa nhập thế, như bị bọn hắn mưu đồ đạt được, chỉ sợ quý quốc khí vận cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hoàn Nhan Tông Bật quả nhiên vẻ mặt hơi đổi, mười phần ngưng trọng, thánh nữ lời ấy thật chứ? Ma nữ cười nói, tin tức của ta khi nào sai lầm? Hoàn Nhan Tông Bật khẽ gật đầu, hướng ma nữ trịnh trọng nói, cảm ơn thánh nữ mang tới tin tức. Nếu như cương quyết thật có thể phá giải bọn hắn tính toán, thánh nữ sẽ là ta lớn Kim Vĩnh Sa bằng hữu, ta sẽ bẩm báo Tông Vọng nguyên soái, sẽ ở khả năng mấy chỗ địa phương bày ra mai phục, chỉ cần bọn hắn xuất hiện ở nơi đó, chắc chắn vẫn lạc tại chỗ. Ma nữ cười nói, tướng quân làm việc, ta tự nhưng là hết sức yên tâm, mong rằng thánh nữ có thể giúp ta chờ một chút sức lực. Hoàn Nhan Tông Bật thành khẩn mời, nhưng ma nữ cũng là lắc đầu, ta còn có những chuyện khác phải làm. Nói xong, nàng liền đứng dậy cáo từ. Bất quá, chờ ma nữ này đi đến nửa đường, Hoàn Nhan Tông bật bỗng nhiên ở phía sau lên tiếng hỏi, thánh nữ. Kỳ thật ta vẫn có nghi vấn, ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì? Ma nữ nghe vậy, xoay người lại, lộ ra một cái diễm tuyệt chúng sinh dáng tươi cười. Nếu như ta nói là vì cứu vớt thế giới của ta, ngươi tin không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.